Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 78, Phó Giáo Chủ. Vương Hùng tại Lăng Tiêu Thành tỏ tình Lam Ly Diễm, hướng về thiên hạ tuyên cáo nó là mình vị hôn thê. Đã qua ba ngày nay, Sinh Đan Thánh Sơn nhất chiến, Lăng Tiêu Thành nhất chiến tin tức, nhanh chóng truyền hướng về thiên hạ. Trong lúc nhất thời, thiên hạ vô số thế lực đối Vương Hùng đều kiêng kỵ. Đặc biệt vô số thiên tiên, đến trả đối Lam Ly Diễm có hứng thú. Có thể hiện tại xem ra, có Vương Hùng Đại Ma Vương trông coi, ai còn dám đánh nàng chủ ý. Đây không phải trộm không trộm được vấn đề, mà chính là muốn cùng toàn bộ Đông Tần Hoàng Đình là địch vấn đề a. Đó là Đông Tần tương lai Hoàng Hậu. Là phổ thông thiên tiên có thể trêu chọc sao? Giờ khắc này, dù là Vương Hùng không tại Lăng Tiêu Thành, cũng không có mấy người dám đi Lăng Tiêu Thành tìm phiền toái. Vị hôn thê, tin tức lan truyền nhanh chóng truyền hướng Nam Tần Hoàng Đình, Thủy Thần Thành, Chu Cộng Công Thượng Thư Phòng. Oanh, Chu Cộng Công một trưởng vỗ ở trên bàn sách. Ngươi nói cái gì? Cha, là thật. Vương Hùng thiên tiên, hắn chảm mạnh lên hạ nhược địa, sau đó tuyên cáo thiên hạ, muốn cưới Lam Ly Diễm. Chu Trì cười khổ nói, hỗn đản, hắn cưới Lam Ly Diễm, này thiên âm làm sao bây giờ, hắn còn có con trai đâu, cái này đàn ông phụ lòng, lão tử qua đào hắn ra. Chu Cộng Công nhất thời nhảy dựng lên, cha, bớt giận. Ngươi dạng này quá, Vương Hùng cũng lờ đi ngươi a. Chu Trì lập tức lôi kéo Chu Cộng Công. Hắn dám lờ đi? Chu Cộng Công trợn mắt nói. Có thể, cha, vô dụng, Vương Hùng cùng ta tỷ đều đã đoạn, tỷ ta còn muốn giết hắn. Hắn không hề có lỗi với tỷ ta. Chu Trì cười khổ nói. Đoạn cái rắm, còn không phải ngươi xú tiểu tử. Muộn hồ lô, ngươi muốn làm sơ nói cho hắn biết Chu Niệm Niệm sự tình. Không liền không sao, còn không trách ngươi, lão tử hút chết ngươi. Chu Cộng Công trừng mắt, lấy ra một cái dây lưng. Chu Trì trừng mắt, cha, tại sao lại trách ta a? Ba, a, cha, đừng đánh, a, khác rút ra, a, ta đến cùng phải hay không ngươi thân sinh a? Khác rút ra a, lão tử hút chết ngươi. A, đừng đánh, cha, khác rút ra. Ngoặc kép chấm chấm, thượng thư phòng bên ngoài. Chúng Nam Tần Hoàng Đình quan viên chuẩn bị đến đây bẩm báo cái gì? Nghe được trong thượng thư phòng phụ từ Tử Hiếu thanh âm. Từng cái trầm mặc một hồi, đem lấy ra tấu chương lại thu hồi trong tay áo. Chuẩn bị một lát nữa lại bẩm báo. Không được, Vương Hùng cùng Lam Ly Diễm đại hôn. Lão tử không phải cho hắn trộn lẫn không thể. Chu Cộng Công hung dữ thanh âm truyền đến. Võ Tần Hoàng Đình, Thượng Thư Phòng, Thái Vũ Hoàng Tô Định Phương ngồi tại bàn đọc sách về sau. Nghe thuộc hạ bẩm báo bên trong. Hoàng Thượng, này Vương Hùng, thực lực bây giờ đã đến thiên tiên. Cái này Đông Phương. Thật đúng là thời buổi rối loạn a, còn có này hạ ti mệnh, thế mà không chết. Một cái thần tử sắc mặt khó coi nói, một đám thần tử nhao nhao thảo luận, bàn đọc sách sau Tô Định Phương lại là nheo mắt lại. Vương Hùng muốn cưới Lam Ly Diễm, này ngươi khi đó đối xanh vòng hứa hẹn tính là gì? Hừ, ếch, một đám quan viên kinh ngạc nhìn về phía Tô Định Phương. Mọi người thảo luận là thiên hạ cục thế. Hoàng thượng chỉ quan tâm Vương Hùng hôn phối. Đại Chu Tiên Đình, Đại Chu Tiên Đế hai mắt bịt kín vải trắng. Bị hô thiên hồng đào qua hai mắt chậm rãi phát sinh bên trong. Nhưng, cũng không phải một lần là xong. Một bên phượng binh chạm lấy. Hoa thiên hồng chết tốt, ha ha ha, đáng đời. Đại Chu Tiên Đế cười to nói, đan thần tử thắng, thái tử, ngươi hình chiếu cũng phải cẩn thận, đừng tìm đan thần tử đấu. Phượng Binh cau mày nói, đương nhiên sẽ không, đan thần tử này lão yêu nghiệt, chuẩn bị ở sau nhiều như vậy, ta làm sao có thể tìm hắn? Hiện tại là hạ nhược địa, cái kia cặn bã cũng dám ở trước mặt ta làm càn, đợi ta đoạt hắn đại hoang kiếm. Đại Chu Tiên Đế hưng phấn nói, hạ nhược địa, vậy là tốt rồi, thái tử cẩn thận, ngươi lần trước đã hủy qua một lần hình chiếu, nếu là lại hủy một lần, đối ngươi hao tổn coi như. Phượng Binh khuyên nhủ, phốp, Đại Chu Tiên Đế một ngụm máu tươi phun ra. Thái tử, Phượng Binh cả kinh kêu lên, hạ nhược địa, không có khả năng, không có khả năng, hắn thực lực tăng vọt nhiều như vậy. Đại Chu Tiên Đế đột nhiên đứng dậy, thái tử, ngươi hình chiếu. Phượng Binh biến sắc, hỗn trướng, khụ khụ, ta hình chiếu, ta hình chiếu, hạ nhược địa, Đại Chu Tiên Đế đột nhiên gào thét lấy, thái tử hình chiếu, bị hạ nhược địa hủy. Phượng Binh lộ ra một cỗ thật không thể tin, ta muốn đi làm thịt hắn. Đại Chu Tiên Đế gằn giọng nói, Phượng Binh nhíu chặt lông mày, cuối cùng khe khẽ thở dài, thái tử, ngươi đã liền hủy hai cái hình chiếu, lại đi liền muốn làm bị thương căn, ta giúp ngươi đi xem một chút đi. Ai? Hô! Phượng Binh một đạo hình chiếu trong nháy mắt bắn về phía nơi xa. Thế nào? Hạ nhược địa có hay không bị mặt khác hai cái tiên đế, ba cái giáo chủ chạm? Đại hoang kiếm rơi vào trong tay ai? Đại Chu Tiên Đế thúc giục nói. Phượng Binh trầm mặc một chút, hạ nhược địa bây giờ thực lực, chỉ sợ không thể so với thái tử ngươi thể kém. Ngươi nói cái gì? Mặt khác năm người cùng ngươi cùng giai cường giả, toàn bộ bị hạ nhược thiên đồ sát, đồng thời toàn bộ bị hắn nuốt. Phượng Binh hít vào miệng lạnh tức giận nói. A, Đại Chu Tiên Đế kinh ngạc nói. Trường sinh bất tử tộc. Ăn kiếm. Trường sinh bất tử tộc. Phượng Binh cau mày nói, đồ hỗn trướng, đồ hỗn trướng, cái này hạ nhược địa lại không có độ kiếp, làm sao có thể? Đại Chu Tiên Đế sắc mặt khó coi nói, a, hắn mang theo đại hoang quan viên qua Lăng Tiêu thành, muốn tìm Vương Hùng phiền phức. Phượng Binh thần sắc nhất động, ngươi nói hắn thực lực tương đương với ta, này Vương Hùng chẳng phải là chết chắc? Đại Chu Tiên Đế nhãn tình sáng lên. Phượng Binh nhìn xem Đại Chu Tiên Đế, khẽ cười khổ, không có có ý tốt nói. Hạ nhược địa giờ phút này thực lực, so Đại Chu Tiên Đế còn phải mạnh hơn một điểm. Đại Hoang Tiên Đình, cái này khí số thật đúng là kéo dài không dứt a. Chết hạ nhược thiên, lại ra cái hoa thiên hồng. Chết hoa thiên hồng, lại ra cái hạ nhược địa. Thôi, nhượng hắn cùng Vương Hùng đấu đi, tốt nhất đem Vương Hùng chém giết. Đại Chu Tiên Đế giọng căm hận nói. Bọn họ động thủ. Phượng Binh trầm giọng nói, ô, Vương Hùng chết như thế nào? Đại Chu Tiên Đế mong đợi nói. Hạ nhược địa bị Vương Hùng chém. Phượng Binh nói ra, không có khả năng, không có khả năng. Vương Hùng cái kia tai họa, hắn thắng, hắn làm sao có thể thắng? Đại Chu Tiên Đế nhất thời oán hận vô cùng. Vương Hùng thắng, há không phải mình nếu là đi tìm Vương Hùng phiền phức, cũng sẽ bị chàm. Vương Hùng thật thắng, hơn nữa còn thiên tiên. Phượng Binh cau mày nói, thế đạo này, đến cùng làm sao? Yêu nghiệt ngang dọc sao? Đông Phương càng là yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, một cái tiếp theo một cái. Đại Chu Tiên Đế oán hận nói, đúng vậy a, cái này Vương Hùng thật đúng là quỷ dị. Phượng Binh cũng nheo mắt lại. Đại Chu Tiên Đế đột nhiên nhãn tình sáng lên, Phượng Binh nhanh cướp đoạt đại hoang kiếm. Đại hoang hoàng thất người đều tử quang. Đại hoang xong, đại hoang sụp đổ, nhanh đem đại hoang kiếm cho ta cầm về. Ha ha ha, cái gì yêu nghiệt đại hoang a, không phải nói không có liền không có, chỉ sợ làm thái tử thất vọng, đại hoang cũng không có sụp đổ, tương phản càng mạnh. Phượng Binh cười khổ nói, cái gì? Đại hoang lão nhân hoàng trở về. Phượng Binh cười khổ nói, Hạ Ti mệnh, cái kia dạy dỗ Hạ Nhược Thiên, Hoa Thiên Hồng hai cái yêu nghiệt Hạ Ti mệnh, hắn không phải chết sao? Đại Chu Tiên Đế trừng mắt, hắn không chết, một mực tiềm phục tại Kiếm Thần Giáo, vì Kiếm Thần Giáo đại hộ pháp. Bây giờ, hắn chẳng những thống soái Kiếm Thần Giáo, còn thống soái Đại Hoang Tiên Đình. Đại Hoang càng mạnh, Phượng Binh cười khổ nói, tê, Đại Chu Tiên Đế hít vào miệng hàn khí, đại hộ pháp thực lực, Đại Chu Tiên Đế tâm lý nắm chắc. Cái kia có thể ngăn chặn toàn bộ Kiếm Thần Giáo hung nhân. Có thể không mạnh, cũng là tam đại chân thần đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn có thể không mạnh, lại là đại hoang lão nhân hoàng. Này đại hoang chẳng phải là cùng Kiếm Thần Giáo sát nhập. Trong nháy mắt thực lực phi thiên. Cái này, đại hoang khí số làm sao mạnh như vậy a? Còn có cái này Đông Phương. Đều không phải là lương thiện a. Đại Chu Tiên Đế lộ ra cười khổ. Đại Hoang kiếm, còn đoạt cái rắm a. Hiện tại, cũng liền Doanh Tứ Hải có khả năng cướp được. Bạch Cuồng Địa Châu ai còn có thể từ trong tay hắn đoạt kiếm. Thái tử không cần quá mức uể oải. Tiên Đế chẳng mấy chốc sẽ đến Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài. Đến lúc đó Thái tử làm tốt nghênh đón chuẩn bị. Phượng Binh trịnh trọng nói, cha ta, Đại Chu Tiên Đế nhãn tình sáng lên, Đại Chu Tiên Đế phụ thân, Cơ Trúc Dung, cùng Chu Cộng Công có thù không đợi trời chung, sinh đan Thánh Sơn, Chu Hoàng một hàng uể oải mà quay về, cùng còn lại sinh đan đệ tử tụ hợp, thế nào, tìm tới thụ thương Vương Hùng sao? Lam Điền Ngọc hỏi, chúng sinh đan đệ tử lộ ra vẻ khổ sở. Chu Hoàng lắc đầu, tiếp theo đem Lăng Tiêu Thành bên ngoài hết thảy nói một lần. Nghe một đám sinh đan đệ tử lông tơ nổ dựng thẳng. Cái gì? Vương Hùng giết Hạ Nhược Địa, mà lại thiên tiên. Chúng thiên tiên một trận sợ hãi, sớm nên diệt nghiệt chủng này. Đúng vậy a, lúc trước, liền không nên nhìn Doanh Tứ Hải mặt mũi, trực tiếp giết liền tốt. Vương Hùng, cái tai họa này a, ngoặc kép chấm chấm, chúng sinh đan đệ tử oán hận vô cùng, chúng sinh đan đệ tử oán hận phiền muộn hai ngày, cự đại biển dung nham bỗng nhiên thu vào, giống như một cỗ hấp lực, đem biển dung nham nhiệt lượng toàn bộ hút vào chỗ sâu. Ầm ầm, đảo mắt biển dung nham làm lạnh ngưng kết xuống tới, giáo chủ đem biển dung nham nhiệt lượng toàn bộ luyện hóa hấp thu. Một đám sinh đan đệ tử nhãn tình sáng lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, đại lượng dung nham đá vụn nổ tung, đan thần tử chậm rãi từ nội bộ trồi lên. Giáo chủ, một đám sinh đan đệ tử cung kính nói, đan thần tử gật gật đầu, giáo chủ, ta đợi vô năng, này Vương Hùng, Chu Hoàng đem lúc trước hết thảy đều miêu tả một lần. Ô, Hạ Ti mệnh, đan thần tử ngưng trọng nói. Vâng, Chu Hoàng cười khổ nói. Giáo chủ, chúng ta muốn đi Lăng Tiêu Thành sao? Một cái sinh đan tiên nhân lo lắng nói. Đan thần tử trầm mặc một hồi, nhìn xem thiên hạ tứ phương. Tôn muốn bế quan một đoạn thời gian. Đan thần tử bỗng nhiên mở miệng nói. A, mọi người kinh ngạc nói. Từ giờ trở đi, Phong Chu Hoàng, mà sống đan thánh vực phó giáo chủ, chủ quản thu hồi sinh đan thánh vực hết thảy cương thổ. Đan thần tử trầm giọng nói, a, là, Chu Hoàng ứng tiếng nói, cái khác sinh đan tiên nhân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Giáo chủ đây là cái gì cừu oán cũng mặc kệ. Chu Hoàng, đan thần tử nhìn về phía Chu Hoàng, tại, người tu vi quá yếu. Đan thần tử thản nhiên nói, a, ta, Chu Hoàng khẽ cười khổ, đúng vậy a, Bây giờ đối phó Vương Hùng đều đối phó không? Không, Vương Hùng thủ hạ này Hạ Kiếm Chi, chính mình cũng đối phó không? Thế giới này biến hóa quá nhanh, Tôn truyền cho ngươi 3 cái Đại Thần Đan, lại truyền cho ngươi 1 Thiên Vạn Pháp Quy Tâm Công Pháp, có thể để ngươi sớm ngày sờ đến lượt thiên kiếp thứ 2. Đan thần tử lấy ra 1 cái hộp ngọc. A, Chu Hoàng có chút dừng lại. Đại Thần Đan, giáo chủ kia luyện chế mạnh nhất tiên đan, còn có Vạn Pháp Quy Tâm. Đây không phải giáo chủ công pháp. Truyền cho ta. Vâng, tạ giáo chủ. Chu Hoàng mặt lộ vẻ mừng như điên. Các ngươi tiếp đó, cực kỳ phụ tá Chu Hoàng. Không phải diệt tông đại sự, không nên quấy rầy tôn. Đan thần tử nhìn về phía cái khác thiên tiên nhóm. Vâng, một đám thiên tiên ứng tiếng nói. Tuy nhiên sinh đan thánh vực lần này tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần đan thần tử tại, liền hết thảy không sợ. Đan thần tử cũng là sinh đan thánh vực kình thiên chi chủ. Này đại hoang tiên đế đều giết 2 vị, chưa hẳn so Hạ Ti Mệnh phải kém. Một chúng tiên nhân tề tâm hiệp lực, sinh đan thánh sơn nhanh chóng lại lần nữa kiến tạo. Tuy nhiên giờ phút này sinh đan thánh sơn vô cùng hoang vu cằn cỗi, nhưng phổ thông cung điện quần thể vẫn là kiến tạo đứng lên. Mới sinh tạo hóa điện miệng. Phu quân, ngươi có phải hay không này mệnh luân có đột phá? Có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ? Lam Điền Ngọc nhìn về phía đan thần tử mong đợi nói. Không cần, đan thần tử lắc đầu. Cứu, đan thần tử đóng cửa thật kỹ, một mình khởi động bế quan. Mệnh luân bí mật, liền Lam Điền Ngọc. Đan thần tử cũng không nguyện ý cáo chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?